Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, chương 843. Lần nữa xuất hiện lão đạo. Nơi này là phương Tây biên cảnh tháp đặc biệt thành. Khoảng cách đế đô, có tốt mấy ngàn dặm xa. Nếu là thường nhân muốn đi, vậy làm sao cũng phải hao phí một chút thời gian. Bất quá đây đối với vệ tử thanh cũng không phải là vấn đề rất lớn. Hơn nữa, lúc trước tại Nairet thời điểm, vì Tây Gu cũng từng viễn chinh đế quốc các tòa thành thị. Cho nên, đối Vu Tiền hướng đế quốc đường đi, hắn cũng không phải là rất lạ lẫm. Hao phí tốt mấy canh giờ thời gian, liền đã tới gần như đế quốc không xa một tòa thành thị. Nơi này dùng xe ngựa lời nói, tối đa cũng bất quá một canh giờ liền có thể đi vào đế đô. Chỉ là hắn nhưng không có trực tiếp đi vào. Tương phản, lựa chọn một đường đi qua. Nairet tại độ xuất hiện, có phải hay không đã từng cái kia chút quen thuộc chiến hữu? Điểm ấy đối vệ tử thanh là rất mấu chốt. Hắn vậy nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Không là vì cái gì lợi ích, chỉ là thuần túy không hy vọng một nhóm người này đi lên một đầu ngay cả mình đều chán ghét nói đường. Lúc trước các nàng thành lập Nairet, vì liền là ngăn cản đế quốc hắc ám, đánh bại đế quốc mục nát. Bây giờ thiên, nếu là các nàng đi theo cái này tân đế quốc cấu kết với nhau làm việc xấu, như vậy lúc trước kiên trì liền có vẻ hơi buồn cười. Mấy năm qua này, có thể Nairet thanh danh là vô cùng vang dội. Mặc kệ là lúc trước cùng liền cũ đế quốc đối kháng, vẫn là cùng Jaeger lẫn nhau vây quét, cùng hoàng cung cái kia một trận kinh thiên chi chiến, cái này chút đều sớm đã tại trong dân chúng bị rộng khắp lưu truyền. Chỉ là thanh danh này cũng không thế nào tốt. Chính như lúc trước tháp Na Cát, Nairet là nhận không ra người, bởi vì các nàng trong tay dính đầy quá nhiều máu tươi cùng giết chóc. Sớm đã bị tất cả mọi người xem như ác ma, cho nên quân cách mạng lúc trước mới không dám thừa nhận Nairet tồn tại. Dù sao một cái tân đế quốc thành lập, tuyệt đối không cho phép có được bất luận cái gì chỗ bẩn. Bọn họ nhất định phải cho mình tạo thành nhân nghĩa chi sư, chính nghĩa quang minh hình tượng. Nhưng, cùng hiện tại so sánh, cái này Nairet liền không phải là ác ma, mà là trở thành người người kêu đánh, hận không thể ăn sống nuốt tươi chuột chạy qua đường. Như lúc trước Nairet mặc dù hắc ám, nhưng tổng có một ít người minh bạch bọn họ khổ tâm, cũng có chút người tại sùng bái bọn họ. Chỉ là hiện tại cái này chút đã không tồn tại. Đối với Nairet, bọn họ ngoại trừ căm hận, ngay tại vậy tìm không đến bất luận cái gì từ mắt có thể hình dung. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì lần này Nairet trở thành nhân vật phản diện, chuyên môn đối chính nghĩa chi sư, Esdes đội ngũ ra tay. Đối với đang mong đợi được cứu vớt bách tính mà nói, thứ này cũng ngang với là cùng bọn họ làm đúng. Như thế nào còn có thể cho cái này Nairet cái gọi là sắc mặt tốt? Vệ tử thanh nghe ngóng hồi lâu, muốn tại biết cái này chút Nairet là không ăn Akame các nàng. Đáng tiếc là, hắn cũng không có hỏi thăm đi ra quá nhiều. Cùng lần trước Nairet khác biệt, lần này Nairet từng cái mặc trang phục màu đen, liền thật như là u linh đồng dạng, đến nay không có bị người ta biết bọn họ thân phận. Bất quá cũng không phải là một điểm manh mối cũng không có, nhưng cũng là một chút tin tức, để vệ tử thanh lòng có chút trầm xuống. Trong lòng càng là minh bạch, có lẽ cái này chút Nairet thành viên còn thật là Akame các nàng. Đao hình Tây Gu, pháo hình Tây Gu, tiễn đao hình Tây Gu, áo giáp hình Tây Gu, dây tính Tây Gu, đây chẳng phải là một trảm tất sát. Musarame, lãng mạn pháo đài, nhất đao lưỡng đoạn, X-Tay, ác quỷ quấn thân, cùng Black Cross Tail sao? Cái này chút Tây Gu sớm đã có kết cục, chính là Akame các nàng vốn có. Tại quân cách mạng thắng lợi, Nairet giải tán thời điểm, cái này chút Tây Gu cũng không có bị đế quốc cho thu hồi đi. Cũng chính là, cái này chút Tây Gu vẫn ở Akame các nàng tay trêu cợt. Akame các nàng thực lực như thế nào? Vệ tử thanh là lại biết rõ rành rành. Lúc trước nàng liền có thể kém chút tống táng văn đạo kỳ minh. Có thể trong thế giới này, Ngoại trừ Esdec, ai vậy không có cách nào tại Akame trong tay cầm tới Musarame. Đương nhiên, đao hình Tây Gu cũng không phải là chỉ có Musarame. Đã từng Yasufusa cũng là. Thế nhưng là nhất đao lưỡng đoạn. Ác quỷ quấn thân. Crosstail cái này chút lại giải thích như thế nào? Quả nhiên là các nàng sao? Thấp giọng lẩm bẩm lấy. Vệ tử thanh không có đang suy nghĩ gì. Mặc kệ ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không có nhìn thấy các nàng trước đó. Hết thảy cũng chỉ là suy đoán thôi. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh liền hướng thẳng đến đế đô hư không phi hành mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sẽ phải đến đế đô thời điểm, phi hành thân thể lập tức cứng ngắc lên. Con người có rút nhanh lấy, con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mắt, toàn thân càng là căng thẳng. Đó là chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, cùng nghi hoặc, chỉ vì ở trước mặt hắn. Đồng dạng hư không đứng vững một cái hắn làm sao vậy không nghĩ tới người. Một cái có chừng tốt mấy chục năm không có ở gặp mặt hơn người. Đó là một cái lão giả. Hoặc là hẳn là, đó là một người mặc một thân tắm đến trắng bệch đạo phục. Khắp khuôn mặt là màu nâu xanh lão nhân ban. Lại ánh mắt tĩnh mịch, như ngân hà đồng dạng mênh mông thâm thúy lão đạo sĩ. Cái lão đạo sĩ này không phải ai. Chính là từ thần điêu, đến trong thế giới thần thoại, đều đã từng xuất hiện lão đạo sĩ. Để vệ tử thanh không nghĩ tới là, ở cái địa phương này, hắn vậy mà lại xuất hiện. Toàn bộ thân thể căng thẳng, trở nên cảnh giác, nhưng rất nhanh vệ tử thanh thư giãn xuống. Chỉ là hư lập vào hư không, cùng cái lão đạo sĩ này đứng đối mặt nhau, không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng ngạch nhìn xem hắn. Làm sao? Nhìn thấy lão bằng hữu, không cảm thấy bất ngờ. Có muốn hay không lão đạo? Lão đạo nhưng là nhớ ngươi a. Lão đạo sĩ kia nhìn xem vệ tử thanh, ha ha cười lên, một mặt thân thiết, nhưng lời này lại có vẻ hơi không đứng đắn. Cho tới tại nhìn thấy lão đạo này thật vất vả kiến tạo bắt đầu kiềm chế bầu không khí. Tại ngắn ngủi này một câu bên trong, trực tiếp sụp đổ ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ tử thanh nghiêm mặt nhìn xem lão đạo sĩ. Hắn tổng cộng gặp qua hắn 2 lần. 2 lần xuất hiện, đều không có chuyện tốt lành gì. Cho nên dù là lão đạo sĩ này luôn mồm lấy lão bằng hữu, trong lòng cũng không tưởng rằng, một cái mình cả cái gì nội tình đều không rõ sở nhân. Vệ tử thanh là thật tâm không làm sao dám đảm đương bằng hữu. Cạc cạc, nghe được vệ tử thanh lời này. Lão đạo sĩ lập tức nhếch miệng cười lên, lộ ra cái kia màu vàng làm người ta sợ hãi răng. Càng là trong nháy mắt xuất hiện tại vệ tử thanh trước mặt. Trực tiếp đưa tay ra nói, thiếu tiền, đến, cho ta điểm tiêu xài một chút. Chấm ngoặc kép, tại lão đạo này trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Vệ tử thanh con ngươi lập tức co rút nhanh lên, rung động trong lòng vô cùng. Mình bây giờ chính là độ kiếp kỳ tồn tại, tốc độ nhanh chóng, đây là không cần nhiều. Thế nhưng là lão đạo này động tác, mình vậy mà một chút cũng không có thấy rõ. Nếu là hắn đột nhiên động thủ, như vậy mình chẳng phải là, ngay tại vệ tử thanh muốn phải nhanh lui lại thời điểm. Lão đạo này lời nói, lập tức khiến cho vệ tử thanh kém chút trực tiếp từ trên trời rơi xuống đến. Càng là trực tiếp phát nổ lối ra. Lan, người mẹ nó cho là ta rất có tiền có đúng không? Lần thứ nhất gặp mặt, từ ta trên thân cầm bao nhiêu tiền? Lần thứ hai càng là trực tiếp từ ta trong nạp giới tự rước. Hiện tại lại mẹ nó tìm ta đòi tiền. Ngươi là ta đại gia có đúng không? Lão tử vì sao phải cho ngươi tiền? Vệ tử thanh nổi giận, là chân nộ, hắn chưa từng có như vậy thất thố qua, càng không cần bạo cửa ra. Nhưng lần này là thật nhịn không được. Lão đạo sĩ này, vừa thấy mặt tìm mình đòi tiền. Dựa vào cái gì? Mình thiếu hắn a? Đi hắn đại gia. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.